Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, chương 1975, Trần Vương Ấn. Lục Ly tu luyện rất nhiều năm thần lực, thần đan bên trong thần lực dâng trào, mà lại mấy lần chất biến, giờ phút này đều biến thành màu vàng nhạt thần lực, giống như chỉ là bình thường tiêu hao. Tỉ như phóng thích thần lực công kích coi như liên tục vài chục năm đều tiêu hao không hết. Hiện tại học tập luyện cốt chi thuật, thế mà mấy ngày liền hội tiêu hao hết, có thể nghĩ cái này thượng cổ kỳ thuật biến thái. Cái này luyện cốt chi thuật nguyên lý cũng làm đã hiểu. Liền là lợi dụng thần lực đi dung luyện xương cốt, đem xương cốt bên trong cặn bã toàn bộ dung luyện đi. Để xương cốt mật độ thu nhỏ, trở nên càng kiên cố hơn, đồng thời thần lực là thiên địa linh khí chuyển đổi mà đến. Xương cốt đạt được thiên địa linh khí bổ dưỡng cũng sẽ chất biến, trở nên không gì phá nổi, kiên cố không phá vỡ, tràn ngập cường đại lực lượng, thử một chút tương đương, dù sao vô sự. Lục Ly trên người đan dược có rất nhiều, đỉnh cấp thần lực đan dược hắn đều không có bán. Có thể để hắn dùng tới mấy tháng, hắn triệu tập thần lực vận chuyển luyện cốt chi thuật, bắt đầu tu luyện xương cốt. Tại hắn vận chuyển luyện cốt bí thuật về sau, cả người xương cốt cũng hơi tỏa sáng. Tiếp lấy xương cốt bên trong tựa hồ xuất hiện từng cái giác hút. Lục Ly triệu tập thần lực như lao nhanh nước sông hướng xương cốt bên trong dũng mãnh lao tới. TT Lục Ly điều tập rất nhiều thần lực, nhưng chỉ là mấy hơi thời gian thần lực tựu bị hấp thu. Lục Ly chỉ có thể liên tục không ngừng tiếp tục triệu tập thần lực. Xương cốt toàn thân tựa như một cái đáy biển vòng xoáy. Thần lực triệu tập nhiều ít đến, tất cả đều bị hấp thu. Ông tương đương, Lục Ly theo trong giới chỉ lấy ra thần đan. Một hơi nuốt vào năm mai. Những này thần đan đều là phụ trợ tu luyện thần lực. Thần đan nhất nhập thể, từng đạo cường đại dược lực khuếch tán ra. Lục Ly vận chuyển thoáng cái công pháp, bốn phương tám hướng thiên địa linh khí lập tức giống như thủy triều tràn vào trong thân thể. Toàn thân trong kinh mạch đều là chuyển hóa mà ra thần lực. Chỉ là những thần lực này tại Lục Ly hơi sử dụng luyện cốt chi thuật về sau, rất nhanh đều bị xương cốt cho hấp thu. Xương cốt toàn thân giống như là động mãi mãi không đáy. Mặc kệ Lục Ly tu luyện hoặc triệu tập nhiều ít thần lực ra, đều sẽ trong nháy mắt thôn phệ hấp thu đi vào. Tiếp tục, Lục Ly tiếp theo trong nội đan điều tập hải lượng thần lực. Dù sao lưu bộ phận thần lực là được, còn lại thần lực Lục Ly chuẩn bị đều tiêu hao hết. Cùng lắm thì về sau dùng nhiều tốn thời gian tu luyện chính là. Thần đan bên trong thần lực liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Sau đó nhanh chóng bị xương cốt hấp thu. Tại tu luyện 3 ngày sau, Lục Ly rõ ràng có thể cảm giác xương cốt thay đổi. Xương cốt trở nên càng kiên cố hơn. Toàn thân óng ánh sáng long lanh, giống như là từng kiện bảo khí. Lục Ly nhớ tới ở phía trước hai quan, người công tử kia nhặt được cường giả chi thủ xương, mặc dù cường giả kia là nơi tay xương bên trên minh khắc thần văn. Nhưng cùng hắn loại này luyện cốt chi thuật hẳn là có dị khúc đồng công chi diệu. Kia một tiết xương tay đồng dạng óng ánh sáng long lanh. Phía trên tản mát ra dạng rỡ thần quang, giống như là một kiện bí bảo. Tiếp tục. Luyện cốt chi thuật sơ có thành tựu hiệu, Lục Ly rất là phấn chấn, tiếp tục triệu tập thần lực tế luyện. Tại Tần công tử bọn người rời đi thập tam thiên hậu, Lục Ly ngừng lại. Hắn thần đan bên trong thần lực tiêu hao hơn phân nửa. Còn lại gần nửa hắn cần giữ lại dùng riêng. Mười mấy ngày thời gian, đỉnh núi không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn thỉnh thoảng vận dụng đại đạo chi ngân đi cảm ứng. Không có phát hiện đỉnh núi có người ẩn núp, hắn vẫn là không có hành động, mà là các loại, chờ, Huyết Linh Nhi đem cái kia tiểu ấn luyện hóa về sau lại nói. Huyết Linh Nhi nói Tiểu Ấn cần một tháng thời gian, đã qua hơn 10 ngày, đoán chừng cũng sắp. Ông tương đương, Lục Ly lấy ra một bình bình thần đan, bắt đầu tu luyện thần lực. Hắn tất cả thần đan có hơn ngàn mai, đều là những năm này giết người đoạt được, tất cả đều là nhị trọng thiên cao cấp thần đan. Nuốt thần đan, tu luyện thần lực, sau đó vận chuyển thượng cổ bí thuật luyện cốt, vòng đi vòng lại, mỗi lần Lục Ly đều nuốt 3 cái thần đan, chờ dược lực toàn bộ tiêu tán mới có thể tiếp tục nuốt thần đan. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt một tháng tựu đi qua. Lục Ly thần đan đã dùng hơn 600 mai, hắn đều không biết tu luyện được nhiều ít thần lực, dù sao toàn bộ đều bị xương cốt hấp thu. Xương cốt của hắn hơi có chút biến hóa, phía trên quang mang ẩn ẩn mang theo một tia hào quang màu vàng, bắt đầu hướng đệ nhị giai đoạn tiến hóa. Bất quá hấp thu nhiều như vậy thần lực, dùng nhiều như vậy thần đan, lại chỉ là tiến bộ ngần ấy, khó tránh khỏi để Lục Ly có chút uể oải. Xem tình huống này, muốn hoàn toàn tiến hóa làm giai đoạn thứ hai, ít nhất cần mấy vạn bình thần đan a. Đây là giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba cần bao nhiêu? Giai đoạn thứ tư biến thành kim hoàng sắc xương cốt cần bao nhiêu thần đan? Lục Ly đều không thể tưởng tượng, có lẽ tu luyện tới cuối cùng lợi dụng phổ thông thần lực đi tế luyện ý nghĩa không lớn. Cuối cùng vẫn cần thiên địa thần dược, lốp bốp tương đương, Lục Ly đình chỉ tu luyện đứng lên. Hoạt động một chút toàn thân gân cốt, hắn tùy ý khẽ động xương cốt toàn thân đều vang lên. Hắn huy vũ thoáng cái tay, cảm giác trong tay tràn đầy vô tận lực lượng, tựa hồ chỉ bằng nhục thân một quyền có thể oanh sát một cái tam tinh độn thú. Hưu tương đương, hắn thân thể bay lên, vây quanh núi đá bắt đầu vòng quanh bôn tàu. Cái này một bôn tàu hắn rõ ràng cảm giác không giống với lúc trước. Cả người xương cốt đều tràn đầy cường đại lực lượng, tốc độ của hắn lần nữa tăng lên 2 thành. Hắn đoán chừng giờ phút này vận chuyển tiêu giao bộ, tốc độ của hắn cùng tam kiếp đỉnh phong hẳn là không kém là bao nhiêu. Không tệ, bôn tàu vài vòng, Lục Ly rất là hài lòng. Mặc dù tiêu hao thân thể lớn bộ phận thần lực, còn tiêu hao nhiều như vậy thần đan, nhưng nhục thân tăng lên 2 thành. Cái này khiến hắn phi thường mừng rỡ, trả giá là đáng giá. Cái này thượng cổ bí thuật phi thường cường đại, đối với luyện thể có lớn vô cùng tác dụng, chỉ là đáng tiếc cái này bí thuật là không trọn vẹn. Thiếu khuyết luyện ra luyện huyết cùng luyện thần bí thuật, bằng không hắn toàn bộ tu luyện xuống tới, đoán chừng muốn thành tựu vô thượng thần thể liền hội nhẹ nhõm rất nhiều. Hướng lên trên mặt hừng hực thử một chút, Lục Ly thân thể nhất chuyển, hướng lên trên mặt phóng đi, lần này xông lên 500 trượng cự ly dễ dàng rất nhiều. Hắn tiếp tục bôn tàu, tại đến 800 trượng cự ly lúc thân thể không động được. Hắn đứng ở chỗ này, thôi động đại đạo chi ngân trên sự cảm ứng tình huống, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Người ở phía trên hẳn là đều truyền tống đi. Hưu, hắn vọt xuống tới, tiếp tục ngồi xếp bằng luyện hóa thần đan chờ đợi Huyết Linh Nhi luyện hóa cái kia tiểu ấn. Trọn vẹn qua 6 ngày, Huyết Linh Nhi truyền âm mới vang lên. Chủ nhân, cái này Trần Vương ấn thần văn phá giải, ta đem khống chế thần văn biện pháp truyền thâu cho ngươi. Ngươi liền có thể khống chế Trần Vương ấn. Vì cái gì gọi Trần Vương ấn? Lục Ly có chút kinh ngạc. Huyết Linh Nhi giải thích nói, đây là tiểu ấn bên trong lưu lại tin tức. Cái này tiểu ấn là một cái gọi Trần Vương người luyện chế. Đây là một kiện thượng phẩm thần văn bảo khí. A nha, Lục Ly thoải mái. Huyết Linh Nhi xúc tu ló ra, đâm vào Lục Ly linh hồn bên trong truyền thâu một chút tin tức. Lục Ly tiêu hóa một phen, lấy ra Trần Vương ấn, hắn quán chú thần lực, những thần lực này lại dựa theo đặc thù nào đó quỹ tích vận chuyển đi vào. hắn căn cứ huyết linh nhi tin tức đi kích phát một chút thần văn. Tiếp theo kích phát toàn bộ Trần Vương ấn. Cuối cùng khống chế cái này thần ấn. Ông tương đương, sau một lát Trần Vương ấn phát sáng lên. Từng đạo hào quang sáng lên. Tiểu ấn thượng thần văn lấp lánh. Thần bí ký tự hiển hiện. Lục Ly chậm rãi cùng Trần Vương ấn có một tia tinh thần liên hệ. Đi, Lục Ly khống chế Trần Vương ấn bay lên. Từng đạo cổ pháp hạo hãn cường đại dọa người khí tức theo Trần Vương ấn bên trong truyền ra. Tiểu ấn ở giữa không trung bay tới bay lui như cánh tay thúc đẩy. Phi hành một lát, Lục Ly rất hài lòng đem Trần Vương ấn chộp trong tay. Hắn mục quang nhìn về phía dưới liên tục hắc vụ. Tiểu ấn đã luyện hóa, là thời điểm lên núi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.